Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thứ 198 chương thiếu niên môi, thiếu niên cử động, đều là vô ý thức, có lẽ thiếu niên trong mộng ăn đông tây, không ngừng đưa hắn môi đỏ mọng gặm ni mặc dù bị thiếu niên gặm môi đỏ mọng, một chút cũng không đau, hơn nữa, cấp cảm giác của hắn, càng chưa từng có. Tim đập rộn lên, đầu óc trống rỗng, trong lòng, càng có một loại cường liệt cảm giác, không ngừng xông lên trong lòng. Dạ Quân Minh không biết đây rốt cuộc là cảm giác gì. Bởi vì sống nhiều năm như vậy, chưa từng có thử qua như vậy thể nghiệm ni hắn chỉ cảm thấy. Cảm giác như thế, phi thường kỳ diệu, một chút cũng không cho người phản cảm, trái lại nhượng hắn phi thường thích, như vậy cảm giác tuyệt vời. Quả thực khó có thể dùng bút mà tả hình dung. Dạ Quân Minh lúc này, dường như trôi ở đó cao cao trong mây, cả người đô lâng lâng. Giờ khắc này, hắn quên mất tất cả. Quên mất, hắn là cao cao tại thượng Thương Minh Quốc đế vương. Càng quên mất, hai người bọn họ, đều là nam tử. Lúc này, ở trong mắt của hắn, chỉ có trước mắt thiếu niên này. Còn có, thiếu niên môi. Như vậy ngọt, nhượng hắn rốt cuộc không nhịn được, một tay nhẹ nhàng phủng ở thiếu niên tinh xảo cằm, vươn ẩm ướt đầu lưỡi, nhẹ nhàng cậy mở thiếu niên cái miệng nhỏ nhắn, lưỡi dài thẳng vào, thẳng đảo hoàng long, đối với hôn môi, Dạ Quân Minh là người học nghề. Hơn nữa, hắn cũng sợ hãi hội cứu tỉnh thiếu niên này, cho nên, hắn hôn được cẩn thận từng ly từng tí, hôn ôn nhu vô cùng, lưỡi dài thẳng vào. Không ngừng hút cho phép thiếu niên trong miệng ngọt ngào, nhượng Dạ Quân Minh quên mất tất cả, cũng không biết qua bao lâu thời gian, dường như một thế kỷ lâu, Dạ Quân Minh vẫn như cũ bất không tiếc ly khai thiếu niên cặp môi thơm. Chỉ nghĩ thời gian có thể vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này. Dạ Quân Minh lúc này, dường như một cái thực thủy chi vị mãnh thú, phải đem trước mắt thiếu niên này nuốt vào trong bụng tựa như. Trong lòng rung động, toàn thân máu, dường như toàn bộ sôi trào lên, liên đới, Dạ Quân Minh thở ra khí tức, đô nóng rực không ngớt, thẳng đến, bên tai truyền đến thiếu niên hơi ưng thanh, Dạ Quân Minh mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhanh như chớp ngồi dậy, bởi vì động tác quá nhanh, không cẩn thận liên lụy đến sau lưng vết thương, nhượng Dạ Quân Minh nhịn không được cau coi được chân mày. Chỉ là, lúc này Dạ Quân Minh cũng không quản sau lưng bị thương. Cúi đầu nhìn trước mắt thiếu niên này, Dạ Quân Minh trong lòng khiếp sợ không thôi. Trời ạ, vừa hắn là điên rồi sao? Cư nhiên hôn một nam tử. Cúi đầu nhìn thiếu niên ở trước mắt, chỉ thấy thiếu niên môi đỏ mọng, lúc này lại hồng, lại sưng, còn ẩm ướt, kia là của hắn kiệt tác. Cũng bởi vậy, ở ánh lửa chiếu rọi xuống. Càng đem thiếu niên sấn được tăng thêm mấy phần đạo bất tận quyến rũ vẻ. Thời gian lại có như vậy quyến rũ thiếu niên. Thiếu niên này, dường như ban đêm xinh đẹp nở rộ anh một túc. Quyến rũ, động nhân, mị hoặc, làm cho người ta vừa nhìn. Sống mãi khó quên, còn có vừa kia mềm mại đôi môi. Làm cho người ta một thường, liền thực tùy chi vị. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn là Thương Minh Quốc Hoàng đế. Hắn là một nam tử, cho nên, hắn tuyệt đối không thể làm ra cái loại đó cảm mạo bị bại sự tình đến. Tuyệt đối không được, ngay Dạ Quân Minh trong lòng không ngừng cường điệu lúc, nguyên bản ngủ say thiếu niên. Đôi mắt đẹp không khỏi chuyển động một chút, ẩn ẩn có thanh tình cử động. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng giật mình. Sau một khắc, cả người hắn lập tức đưa lưng về phía thiếu niên nằm xuống. Lạc Đông Đông không biết vừa chuyện đã xảy ra. Lúc này, nàng lo lắng chuyển tình. Cầu kia mang theo nồng đậm mắt nhập nhèm đôi mắt đẹp. Nhìn xung quanh, chỉ thấy trong sơn động, yên tĩnh không ngớt, bên cạnh nam tử, như trước bảo trì vừa động tác, đưa lưng về phía nàng ngủ yên. Thấy vậy, Lạc Đông Đông liền an tâm nghĩ ngủ tiếp. Chỉ là, nàng lại cảm thấy đến, môi đỏ mọng có chút ẩm ướt cảm giác, thế là, không khỏi thân thủ một mạt, khi thấy trên tay kia thủy tích, Lạc Đông Đông trên mặt một di ong, ta đi ngủ cư nhiên hội chảy nước miếng. May mắn không ai nhìn thấy. Nếu không, thực sự thật mất thể diện. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức vươn ống tay áo, hung hăng lau sát đôi môi, thẳng đến sát hết nước bọt sau. Cũng là mệt nhọc, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, nàng không biết lại là, chính đưa lưng về phía Dạ Quân Minh của nàng. Một cái mở suy nghĩ con ngươi, trong lòng khẩn trương không ngớt, thẳng đến nhận thấy được phía sau thiếu niên lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Dạ Quân Minh mới thở phào nhẹ nhõm, mani nhẹ nhàng thân thủ vỗ về ngực của chính mình. Chỉ cảm thấy, tim của hắn nhảy, như trước kinh hoàng không ngớt. Một thương tàn, một người què, đương nhiên là không thể gấp rút lên đường. Cho nên, Lạc Đông Đông bọn họ, liền tính toán trước ở trong sơn động mặt hào hào dưỡng thương. Đẳng hai người thương đều tốt không sai biệt lắm, mới tính toán tìm ra lộ. Có lẽ, ở trong mấy ngày này mặt, Sở Quy Trần bọn họ cũng tới tìm được bọn họ. May mắn cái kia nước tiểu hoa cá, cũng đủ Lạc Đông Đông và Dạ Quân Minh hai người ăn thêm mấy ngày. Đằng ăn xong những thứ ấy cá sau, Lạc Đông Đông vết thương ở chân cũng sẽ hảo. Đến lúc đó, chính nàng đi xuống trong hồ bắt cá cũng không thành vấn đề. Vì hai người vết thương trên người mau một chút khỏi hẳn, Lạc Đông Đông sáng sớm khởi đến, liền ra hái không ít thảo dược trở về. Đem những thứ ấy thảo dược đập bể sau, Lạc Đông Đông liền bắt đầu giúp Dạ Quân Minh dị thuốc. Chỉ là, Lạc Đông Đông phát hiện, hôm nay Dạ Quân Minh, hình như so với trước đây càng thêm yên tĩnh. Sáng sớm khởi đến, cũng không thấy hắn nói chuyện. Bất quá, Lạc Đông Đông cho là hắn là ở suy nghĩ những chuyện khác tình. Mới vô tâm tình nói chuyện, cũng tùy hắn, trải qua chuyện tối ngày hôm qua. Lạc Đông Đông lần này băng bó so với lần đầu tiên khá hơn nhiều. Giúp Dạ Quân Minh đem bố mang toàn bộ mở ra, lấy thêm dụng tối hôm qua những thứ ấy thảo dược, phu thượng tân thảo dược sau, lại đem bố mang toàn bộ băng bó kỹ. Đãi hết bận việc này, Lạc Đông Đông đô mệt được đầu đầy mồ hôi, thân thủ dùng ống tay áo lau sát mồ hôi trên trán. Lạc Đông Đông lại bắt đầu cúi đầu, tính toán chính mình vì mình bôi thuốc. Chỉ là lúc này, Lạc Đông Đông phát hiện, hình như có một đạo nóng rực ánh mắt nhìn nàng. Trong lòng nghi hoặc, liền hướng phía ánh mắt nguồn gốc nhìn lại. Chống lại, là Dạ Quân Minh kia một đôi nóng rực mà thâm thúy phượng con ngươi. Thấy Dạ Quân Minh tĩnh tĩnh nhìn mình cằm chằm, Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi rùng mình, môi đỏ mọng mở ra, không khỏi mở miệng hỏi. Ngài, ngươi thế nào như vậy nhìn ta? Trên mặt ta ô uế sao? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, tái kiến Lạc Đông Đông tràn đầy nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc. Dạ Quân Minh phục hồi tinh thần lại hậu, trên mặt không khỏi một di ong, có lẽ là nhận thấy được chính mình thất thố. Không khỏi thân thủ cong lại, để ở bên môi nhẹ nhàng ho một chút, mới mở miệng nói, khụ khụ, không có việc gì. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông chỉ là hơi sững sờ, ánh mắt nhẹ nhàng quét một vòng trước mắt nam tử. Không biết vì sao, hôm nay nàng tổng cảm thấy nam tử này là lạ, chỉ là, rốt cuộc quái chỗ nào. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không nói lên được, trong lòng mặc dù nghi hoặc, chỉ là đã không ngờ. Lạc Đông Đông cũng lười suy nghĩ, hiện tại nàng bụng thật đói đâu. Kết quả là, liền lập tức thân thủ mở ra chân phải thượng bố mang. Đêm tối hôm qua phu thảo dược đô lấy xuống hậu, Lạc Đông Đông tinh tế nhìn nhìn chính mình bị thương chân phải. Chỉ thấy lúc này, của nàng chân phải đã sớm tiêu sưng, nghĩ đến, lại phu hai lần thảo dược là có thể khỏi. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng vui vẻ, mở miệng cười nói, ha ha, cỏ này dược thật đúng là thần kỳ đâu. Hiện tại sưng đỏ đã không có, chân cũng không có như vậy đau đớn. Thật tốt, Lạc Đông Đông vừa nói, đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền cười híp mắt hướng ngồi ở bên cạnh Dạ Quân Minh nhìn lại. Chỉ thấy Dạ Quân Minh cũng đang gắt gao đang nhìn mình. Đường tiếp xúc được nàng đầu tới ánh mắt sau, cư nhiên lập tức thõng xuống trong mắt, kia mang theo vài phần hoảng loạn mô dạng, nhượng Lạc Đông Đông trong lòng kinh ngạc không ngớt. Nam tử này, hôm nay thật kỳ quái. hắn hình như đang trốn tránh cái gì tựa như. Hơn nữa, hắn vừa hình như không ngừng hướng trên mặt nàng nhìn lại. Chẳng lẽ là, nam tử này, hôm qua nhìn thấy nàng đi ngủ chảy nước miếng mô dạng. Cho nên, hiện tại mới sẽ không ngừng hướng trên mặt nàng trông sao? Càng muốn, Lạc Đông Đông Việt cảm thấy khả năng này tính rất lớn. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông trong lòng rít gào ảo não không ngớt. Đáng chết, chính mình trò hề, tại sao lại bị nam tử này nhìn thấy đâu? Chẳng trách hôm nay nam tử này là lạ, luôn nhìn chính mình, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông khóc không ra nước mắt, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng là có chút hỏng mất. Ngài, ngươi tối hôm qua, có phải hay không, Lạc Đông Đông do dự một chút. Vẫn là có ý định đem việc này nói ra, nói đến, nam tử này, cũng sẽ không luôn hướng chính mình trên mặt nhìn, nhưng mà, đương Dạ Quân Minh nghe thấy Lạc Đông Đông lời này hậu. Đôi mắt đẹp lập tức vừa nhấc, hướng phía Lạc Đông Đông thẳng tắp nhìn lại, không biết là không phải là sai cảm thấy. Lạc Đông Đông cư nhiên cảm thấy Dạ Quân Minh hiện tại hình như có chút khẩn trương. Tối hôm qua rõ ràng thất thố người là mình. Hắn khẩn trương cái gì kính a? Trong lòng còn đang nghi hoặc, liền thấy nam tử môi mỏng mở ra, mở miệng hỏi, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi, biết, nam tử mở miệng, hỏi cẩn thận từng ly từng tí, nghe nói, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, sau một khắc, lại nghĩ đến, nam tử này, nhất định là cố nàng còn nhỏ tâm linh, mới hỏi như vậy cẩn thận từng ly từng tí, không ngờ. Nam tử này, cũng có như vậy săn sóc người thời gian, cảm động a, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông không khỏi gật gật đầu, ngại ngùng khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng nói, ân, đều biết nghe thấy Lạc Đông Đông lời, tái kiến trên mặt nàng nhàn nhạt đỏ ửng, hình như ở xấu hổ cái gì, Dạ Quân Minh thấy vậy, trong lòng rùng mình, càng thêm khẩn trương, dù sao, loại chuyện này. Hắn còn là lần đầu tiên, cũng không biết thế nào đối mặt, nói đến buồn cười, cho tới bây giờ, sợ có chuyện, hắn đều là bày mưu nghĩ kế, chỉ là, mà lại đối với thiếu niên này, hắn lại trưởng cầm không được, muốn tối hôm qua kia một hôn, hắn cũng không biết mình rốt cuộc rút cái gì điên, bọn họ đều là nam nhân a. Hắn biết, lúc đó thiếu niên này là không tỉnh táo, lỗi ở hắn. Hắn không nên ở thiếu niên không rõ lúc tỉnh, đối thiếu niên làm ra chuyện như vậy tình. Hiện tại, thiếu niên này cư nhiên cũng biết chuyện tối ngày hôm qua. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng ảo não lại không có xúc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Do dự một lúc lâu, mới ấp ấp úng úng, mở miệng nói, tối hôm qua, là ta không đúng. Dạ Quân Minh do dự một lúc lâu. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói xin lỗi, tuy là khó có thể mở miệng, chỉ là hắn là nam nhân đại trượng phu, đã làm sự tình, nên thừa nhận, như vậy mới là có đảm đương nam nhân. Hết chương.